Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao đang mặc một bộ quần áo ngủ có phần khá khêu gợi, và anh cũng nhanh chóng hiểu ra dụng ý của vợ. Tính ra hai người cưới nhau gần 3 năm trời, nhưng lại chẳng hề được như cơ khi cố gắng mãi mà không có con. Ở đời thường những chuyện gì cố hoài mà không có thì người ta thường dễ đâm ra chán nản. Hôm nay trông thấy vợ của mình như vậy cho nên Chiến cũng có phần cao hứng. Thế là hai cơ thể nhanh chóng hòa quyện vào nhau. Và rồi trong cơn hứng tình thì đột nhiên Chiến nhận ra, xen giữa tiếng rên của Đào thì anh còn thấy loáng thoáng có một âm thanh gì đó lạ lắm. Anh khựng lại cố chăm chú lắng nghe xem. Đúng thật là có âm thanh khác và nó phát ra từ bên ngoài ô cửa sổ. Theo phản xạ anh ngước cổ nhìn ra thì hỡi ôi, ở bên ngoài cửa sổ là một bóng người hết sức quen thuộc với Chiến. Nhưng chính sự thân quen này mới là thứ đáng sợ. Trinh, cô Trinh. Chiến lắp bắp gọi tên của người ở ngoài cửa sổ. Nhận thấy chồng của mình ngừng cuộc khoan lạc cho nên Đào có chút mất hứng. Cô quay người lại định mắng cho anh ta vài câu về cái tội yếu sức. Nhưng trông thấy gương mặt sợ đến tái xanh của Chiến, cô liền lay lay vai của anh vài cái. Này, anh sao thế? Nhờ mấy cái lay của Đào mà Chiến mới giật mình bừng tỉnh. Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói với vợ. Còn Trinh nó ở đó. Tất nhiên là Đào không tin, cô còn nghĩ rằng chồng mình đang đùa giỡn cho nên khẽ gắt. Ơ hay hết chuyện để đùa rồi hả? Tự dưng luôn người chết vào đây. Không, anh mới thấy nó, đúng là nó. Đào nhòm dậy đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của chồng, nhưng chẳng hề trông thấy ai. Mất cả hứng, Đào đẩy chồng ra rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa ráy cơ thể. Ở trên giường một mình, Chiến mới từ từ định thần lại. Hình ảnh của Trinh vừa rồi hết sức đáng sợ. Nó y hệt như lúc cô ngã từ trên cầu thang xuống. Nhưng Chiến không thể nhầm lẫn rằng có một ai khác đứng ở bên ngoài. Bởi cánh cửa sổ này ở tầng 2, tức là chẳng có ai đủ cao để có thể đứng đó cho anh nhìn thấy cả. Chỉ có một khả năng là thứ mà anh vừa trông thấy kia không phải là người mà thôi. Lúc này Đào cũng bước từ trong nhà tắm ra, gương mặt của cô vẫn còn khó chịu rõ. Cô nằm phịch xuống giường không nói một tiếng nào cả. Những tưởng đầu sẽ được chồng an ủi nhưng mà không. Chiến vẫn ngồi thừa người, ánh mắt hướng về phía cánh cửa sổ. Bây giờ thì Đào mới để ý được vẻ bối rối trên gương mặt của anh ta. Này, anh bị gì vậy? Đừng có đùa nhé, không vui đâu. Đi ngủ đi. Thế nhưng Chiến vẫn ngồi đó như là một pho tượng đá. Sao đấy, đừng có đùa dai nha, coi chừng đó. Không, anh không đùa đâu. Anh thấy con Trinh nó về thật mà. Đào nhòm dậy đưa tay kéo Chiến tới gần rồi hỏi. Anh nói sao? Thấy nó có thật không? Em hỏi lần cuối nhá, anh đừng giỡn thì chết với em đấy. Chiến lại một lần nữa im lặng. Nhưng sự im lặng này của anh khiến cho Đào bắt đầu lo lắng. Cô bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn như lần trước không có ai. Thế là Đào tìm cách an ủi chồng. Thôi nào, chắc do anh ám ảnh quá cho nên nhìn gà hóa quốc thôi, không có gì đâu. Bình tĩnh lại nếu nó chết rồi mà. Còn nếu ấy, âm hồn của nó chưa tan thì cũng đừng lo. Mình còn ông thầy Mười cơ mà. Mai em sẽ nhờ ông ấy xem giúp thử. Bây giờ anh lo đi ngủ đi, dạo này sức khỏe đi xuống lắm rồi đấy nhé. Nghe vợ nói, Chiến thở dài gật gù cho qua chuyện rồi thả người nằm xuống giường. Gọi là nằm vậy thôi chứ ánh mắt của anh không lúc nào là rời khỏi cái ô cửa sổ. Cũng may cho đến lúc thiếp đi thì mệt, Chiến không còn trông thấy hình ảnh của Trinh ở đó. Sáng hôm sau có lẽ nỗi sợ đã qua đi, cộng thêm với việc kinh doanh đã hồi sinh trở lại. Cho nên hai vợ chồng của Chiến quên bẵng đi sự kiện kỳ dị đêm qua. Số Việt quay được bán ra không những nhiều mà những khách hàng từ xưa đã bắt đầu quay trở lại. Đào đứng trong quầy thu ngân nhìn đống tiền thu được mà cười tít cả mắt. Lần đầu tiên trong hơn mười mấy năm làm nghề, cửa hàng thanh ký đường này phải đóng cửa sớm vì hết vịt. Mặc dù lúc trước cơ cũng đã làm được chuyện này, nhưng đối với Chiến thành công là do bùa ngải, thì làm sao có thể thắng được thực lực cơ chứ? Xế chiều trời bỗng dưng kéo cơn mưa giông làm cho không khí có phần lạnh lẽo và u ám. Cộng thêm việc đã bán hết hàng cho nên hai vợ chồng Chiến đóng luôn cửa tiệm nghỉ ngơi. Ngồi phịch xuống bàn, hai mắt của Đào mừng đến tít cả mắt. Bởi cũng khá lâu rồi cô mới nếm trải được cái cảm giác tiền bán hàng trong nhiều ngày như vậy. Chồng thấy vợ như vậy thì Chiến cũng có chút vui ở trong lòng. Nhưng rồi anh chợt nhớ tới sự việc ngày hôm qua, Chiến thầm nhủ. Đúng thật là hôm nay lù bù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.